fan vợ bạn đã biết chưa? Bạn đã biết chưa? Góc truyện audio.com, edit và beta, Mio Mio em Lmel, bối Minh Phàm một tay ôm hiệu trưởng một tay ôm chủ nhiệm giáo dục đi ra ngoài. Nào nào nào, chúng ta cùng nói về việc nhập học của bạn học Thịnh Kiều một chút nào. Trong phòng chỉ còn lại hai người họ, Thịnh Kiều nhìn nhìn di động, lại nhìn nhìn người trước cửa, vẻ mặt vẫn ngơ ngác chưa phản ứng lại được, hồi lâu cô không tin nổi gọi anh. Hoắc Hi, anh đến gần, cười mũ ra cười cười. Ừ anh đây, đây là giải thưởng to bự vô địch tuyệt thế gì đây? Cô chỉ làm một bài thi thôi mà có phải cứu vớt trái đất đâu. Xin hỏi có thể khóc luôn được không? Hoắc Hi đưa phiếu điểm vừa rồi Phương Bạch lấy cho cô, nhịn cười nói. Em ấy à, học lệch hơi nghiêm trọng rồi đấy. Thịnh Kiều vội nhận lấy, mở ra xem. Ngữ văn, 93 điểm. Toán học, 107 điểm. Tiếng Anh, 139 điểm. Sinh học, 72 điểm. Hóa học, 53 điểm. Vật lý, 45 điểm. Quả nhiên cô đã làm được việc chuyện gì khó quá mạnh dạn bỏ qua. Những môn đời trước học không giỏi, sống lại rồi, chúng vẫn là nỗi đau của cô. Hoắc Hi thấy vẻ mặt buồn rầu của cô, xoa xoa đầu cô an ủi nói. Về sau em tập trung học bổ túc hai môn yếu lên là được rồi. Thịnh Kiều thở dài, xoa đầu cũng không thể xua tan được sự ưu sầu của em. Hoắc Hi hỏi, thế thì ăn lẩu nhé. Ê, đúng lúc đó Phương Bạch đẩy cửa vào, gãi đầu gãi tai. Anh Hi, đặt chỗ ở tiệm lẩu rồi ạ, chắc chắn là nhà hàng ngon nhất trong thành phố Ni Đỏ ạ. Mới tới hai hôm đã học được tiếng địa phương, cũng coi như thiên tài ngôn ngữ đấy. Chờ bối Minh Phàm và hiệu trưởng nói xong về chuyện nhập học, mấy người liền rời khỏi trường học đi đến nhà hàng lẩu. Phòng đặt riêng rất kín đáo, trong không khí đều là hương lẩu vừa cay vừa thơm. Bối Minh Phàm còn bật một chai sâm panh để chúc mừng, đến cuối cùng nhân vật chính uống không bao nhiêu, anh ta lại uống đến say khướt. Lúc đi về anh ta còn quàng vai bá cổ Hoắc Hi, túm cổ tay anh lải nhải đi lải nhải lại cả quãng đường. Không cho yêu đương đâu nhé, không cho đâu đấy, Kiều Kiều nhà chúng tôi ấy mà, sự nghiệp đang lúc bay lên, không cho cậu quyến rũ con bé đâu. Thịnh Kiều mắng anh ta, say rượu nói linh tinh, bối Minh Phàm, yêu đương cho sướng vào, quan hệ xã hội sẽ thành lò hỏa thiêu. Yêu đương với Lưu Lượng là vào mồ lập tức, lên xe rồi, anh ta còn túm tay áo Hoắc Hi. Vất vả lắm mới có con đường ổn thỏa, không được hủy hoại con bé, không được nhé. Thịnh Kiều ngồi ở ghế phụ đang chỉ huy Phương Bạch quay đầu xe cũng không quay đầu lại, nạt. Anh cứ say là thế này, lần sau em mà còn uống với anh thì em sẽ đổi thành họ của anh luôn. Hoắc Hi anh đừng để ý đến ổng, bối Minh Phàm còn chưa buông tay, Hoắc Hi vỗ vỗ vai anh ta thấp giọng nói. Tôi biết rồi, lúc này anh ta mới buông ra, gục đầu ngủ thiếp đi. Sau khi xong vụ nhập học, thiên phú học tập của Thịnh Kiều cũng khiến ekip như chút được gánh nặng, rốt cuộc chuyện thi đại học đã đồn đãi ra bên ngoài rồi, lỡ như mà thi rớt thì quả thật sẽ bị mỉa mai cả đời. Thịnh Kiều trở lại đoàn phim tiếp tục đóng phim, bối Minh Phàm cầm theo 6 bài thi của cô về Bắc Kinh, căn cứ thành tích và trình độ của cô mà tìm ra sư hợp lý, sắp xếp kế hoạch học tập trong một năm kế tiếp. Đến thứ 6, tập 6 được vạn chúng chờ mong của Chạy Để Giữ Mạng, tận thế phần cuối rốt cuộc cũng lên sóng. Trong vòng một tuần, Tuyền Thắng Lợi đã hát khúc hoan ca suốt cả tuần, hoàn toàn làm lơ sự mỉa mai cấu xé của fan Only 2. Góc truyện audio.com, nhà, theo cách nói của fan Only thì là, nếu như đặt đam mê chèo thuyền lên học tập thì đảm bảo đậu cả Thanh Hoa. Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh, Bắc Đại, là hai trường đại học nổi tiếng ở TQ có điểm đầu vào rất cao. Từ năm 2015, Thanh Hoa đã vượt MIT để đứng đầu danh sách những trường đại học xuất sắc nhất thế giới về kỹ thuật và khoa học máy tính. Đóng ngoặc đơn, các nhà đều ôm tâm trạng khác nhau chờ mong tập này của chương trình phát sóng. Fan Only của hai nhà đương nhiên hy vọng kế tiếp sẽ diễn ra một trận đại chiến giữa người và xác sống, chỉ cần một người trong thắng lợi phản bội đồng đội vì cốt truyện thì họ có thể cấu xé cho đám cho thuyền thắng lợi trở về trước ngày giải phóng. Thuyền bà già vụng trộm support fan only, giơ cao lá cờ bà già trong kẽ hở. Thuyền thắng lợi, luôn có điêu dân muốn hại chẫm, chẫm bất tử, giang sơn không dễ, thiên hạ này, chung quy là của họ thắng. Giữa cuộc chiến của các bên, tận thế phần cuối đã mở màn. Cốt truyện tiếp diễn ở cảnh Thẩm Tuyển Ý làm bộ đau chân đẩy mấy người xuống khỏi đài phun nước, người xem nín thở ngưng thần, cơ bản đều chú mục vào Thịnh Kiều. Đây là thời cơ tốt nhất để xuống tay với Hoắc Hi. Vừa không khiến ai hoài nghi, lại có thể hoàn thành nhiệm vụ dị biến, cô ta sẽ động thủ chứ? Sự thật chứng minh, đừng xem thường tình cảm chân thành của fan girl đu idol. Khi Hoắc Hi và Thịnh Kiều nắm tay chạy như bay trên con đường tận thế, hậu kỳ rất biết ý còn đặc biệt chỉnh hình ảnh như phim dạp, phối thêm một đoạn BGM phim Hàn ngọt ngào, quả thật khiến người nghe cảm động đến mức rơi lệ. fan only, chúng tôi hoài nghi hậu kỳ có bọn chó chèo thuyền trà trộn vào. Vất vả lắm mới chạy thoát khỏi vòng vây của sinh vật dị dạng, hai người lại gặp phải Tằng Minh đã xử lý bạn đồng hành. Kỹ thuật diễn xuất của anh ta rất giỏi, giả bộ như thể vô tội xin lập nhóm đi chung. Người xem tưởng tượng lại cảnh vừa rồi anh ta không chút do dự tàn nhẫn độc ác hại chết Phương Trì, không khỏi vốt mồ hôi vì đội thắng lợi. Kịch bản mà các người lấy là phim Mỹ, kịch bản mà thắng cầm là phim Hàn, xin đừng diễn lẫn lộn với nhau. Sau đó họ liền thấy Thịnh Kiều quyết đoán từ chối anh ta. Người xem, ngoại trừ Hoắc Hy, ai Thịnh Kiều cũng đối xử rất lạnh lùng tàn nhẫn ha ha ha ha. Iron Man cân tim 3 tập trước nay đã biến thành cục bột trắng, khóc. Lo lắng Tiểu Kiều yêu lú não không làm được việc quá, lần này tại sao chị ấy còn chưa phá giải cốt truyện của tổ chương trình. Toàn bộ hy vọng của mọi người đều đang đặt trên người chị ấy, quỳ xin Tiểu Kiều mau cho IQ online đi ạ. Bây giờ cả đầu cô ta chỉ toàn là Hoắc Hy, IQ cái con cạch gì nữa. Lầu trước làm gì cay cú thế, vậy chắc Tiểu Kiều phải là của ông à. Tập nào cũng dựa vào cô ấy, khách mời còn lại đều không mang theo đầu óc sao. Tập này hách não vờ lờ cũng không trách Tiểu Kiều không nhìn ra được, đến giờ em còn chưa hiểu thiết kế của tổ chương trình đây nè, như nào mới coi như thắng đây. Em cũng không hiểu, em chỉ muốn xem nhảm xít thôi, không muốn mang đầu óc. Lúc đội thắng lợi còn đang dây dưa với Tằng Minh, hai đội còn lại liên tục trình diễn màn giết hại lẫn nhau. Thẩm Tuyển Ý xử lý Kỳ Gia Hữu, Lạc Thanh xử lý Dương Diệp, bốn đội đã sập hết, đến bây giờ chỉ còn mỗi đội thắng lợi còn tồn tại. Càng thêm quý trọng cái tâm chân thành của Thịnh, góc chuyện audio.com, Kiều, thuyền thắng lợi đã khóc rưng rức mấy lần. Lúc đại quân sắc sống cầm đầu bởi Phương Chỉ lao tới, người xem suýt thì cười xỉu vì lớp hóa trang zombie và câu nói Tằng Minh em muốn cắn chết anh đặc sệt giọng Đài Loan của cô ấy, liền thấy Tằng Minh vừa chạy vừa cười như điên, hình ảnh lại trở nên vô cùng nhảm xít. Người xem cười một lúc thì không cười nổi nữa, bởi vì họ nhìn thấy Tằng Minh chạy trước vào cao ốc xong thì khóa trái cửa lớn lại. Thịnh Kiều và Hoắc Hy bị chặn ở ngoài cửa, đại quân sắc sống dần dần tới gần. Chuyện này khiến Hy Quang và fan Kiều đều căng thẳng. Cũng may Hoắc Hy gặp nguy không loạn, quan sát xong tình hình thì lôi kéo Thịnh Kiều nhanh chóng thay đổi đường chạy. Cốt truyện lôi cuốn cảnh trí ngoạn mục hậu kỳ lại rất biết cách cắt nối biên tập, tim người xem đều giật thon thót. Khi thấy cánh cửa sắt bị khóa kia, sóng comment lại dùng một đống từ bậy hỏi thăm cả nhà tổ chương trình bất lương. Vừa mới đắm chìm trong niềm xúc động vì hành động hy sinh cho tình yêu của Thịnh Kiều, họ đã thấy Hoắc Hy phá giải thủ thuật che mắt của tổ chương trình, hai người cuối cùng chạy để giữ mạng, ngăn đám xác sống ở bên ngoài cửa sắt. Sau đó họ liền thấy Thịnh Kiều trầm mặt lấy ra đồng tiền ước nguyện nhặt được ở đài phun nước. Trước đây người xem cũng chưa chú ý, nhưng ống kính zoom vào đặc tả, mọi người cũng đều thấy được hình điêu khắc trên đồng tiền ước nguyện. Sóng comment nói, sắp động não rồi, cô ấy nhất định đoán được. Tiếp theo chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Tiểu Kiều mau đi hỏi Hoắc Hy, xác nhận ý nghĩ của chị đi. Cho nên chỉ cần liên thủ với đám xác sống còn lại xử lý con người thì họ sẽ thắng sao? Vờ lờ tổ chương trình đang ép Thịnh Kiều xuống tay với Hoắc Hy rồi. Chúng ta cùng đoán thử xem Thịnh Kiều sẽ lựa chọn chiến thắng thay lựa chọn tình yêu. Em xin vote một vé cho tình yêu. Mục đích cuối cùng của game show là để chiến thắng mà, hy vọng cô ta đừng yêu quá lú đầu, phụ lòng thiết kế của tổ chương trình. Chờ mong Thịnh Kiều tự tay đập thuyền thắng lợi, nhóm fan only rốt cuộc cũng chờ tới màn mà họ mong chờ, thật sự vừa lo lắng vừa kích động. Ai dè sau khi Thịnh Kiều xác nhận được thân phận con người của Hoắc Hy, cô lại chẳng nói gì, cũng không hề có dấu hiệu muốn xuống tay. Mọi người đều suy nghĩ, không thể nào thật sự yêu vào ngu đi thật hả? Sau đó Thẩm Tuyển Ý và Lạc Thanh xuất hiện trên màn hình. Bà xác sống, một con người kích thích đấy. Quả nhiên cô quyết định phải bảo vệ Hoắc Hy tới cùng, vừa cãi cọ với hai người vừa yểm hộ Hoắc Hy định chạy. Antifan nháy mắt đã sổ ra, tóm chặt vào chuyện cô yêu vào lú đầu, mắng cô không chuyên nghiệp phụ sự thiết kế cốt truyện của tổ chương trình. Những người khác đều nghiêm túc chơi trò chơi, chỉ có cô ta ngốc nghếch bảo vệ idol, vừa não tàn vừa ích kỷ. Antifan vừa chửi tới đây, chẳng những fan Kiều, đến cả Hy Quang cũng ngứa ngáy. Idol nhà mình thì mình phải bảo vệ chứ, liên quan pẹ gì đến mày. Mày xem chương trình mà còn tỏ vẻ thượng đẳng à? Sâu thực tế mà ai cũng làm y như cốt truyện thì có cái quái gì để xem? Mày cay cú cái nỗi gì, idol nhà mày điếu có ai bảo vệ nên ghen ghét đúng không? Sao Kiều của tôi lại không nghiêm túc? Kiều của tôi từ đầu tới đuôi đều đang bảo vệ đồng đội rất nghiêm túc. Góc truyện audio.com, mà, sóng comment ồn ào túi bụi, tiến độ biến dị trong cốt truyện chương trình đã lên đến 70%, mở được kỹ năng tấn công chủ động. Sau đó khán giả liền thấy ba bên đều động, đại chiến chỉ cần chạm vào sẽ bùng nổ ngay. Mấy người nhìn nhau lom lom, vẻ mặt hoang mang, Thịnh Kiều vẫn luôn bị mắng yêu lắm ngu lâu rốt cuộc đã online Bắc Chí Tuệ. Cô chẳng những phá giải thiết kế cốt truyện của tập này, còn trực tiếp vạch trần âm mưu của chương trình. Tiến độ dị biến điều che mắt họ, khiến họ quên mất nhiệm vụ ban đầu, chỉ nghĩ đến việc liều mạng chém giết lẫn nhau. Người xem bị tổ chương trình làm cho choáng váng, lúc này mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra. VL chúng mình mở góc nhìn của Thượng Đế còn bị tổ chương trình xoay cho mòng mòng, cô ta lại còn có thể phá bỏ tất cả lớp sương mù tóm được chân tướng cuối cùng. Đây mẹ nó là chỉ số thông minh nghịch thiên gì thế này? Phục thật sự phục, em mời chị trùm điếu thuốc. Những anti-fan trước đây mắng Thịnh Kiều yêu lú đầu bị vả mặt giờ mai danh ẩn tích toàn bộ, người qua đường đều kinh ngạc cảm thán không thôi, sôi nổi cua qua chuyển sang làm fan. Fan Kiều hớn đến tận trời, Hy Quang yên lặng không nói, thuyền thắng lợi chảy giọt lệ vui sướng cảm động đất trời. Cốt truyện tiếp theo có thể dùng từ quanh co để hình dung. Thẩm Tuyển Ý bị loại, Tằng Minh đánh lén, tiến độ dị biến nhanh hơn. Lúc Thịnh Kiều và Hoắc Hy nhảy vào hồ nước lạnh băng, điên cuồng tìm đồng tiền có khắc chân tướng giữa sự vây hãm của đám xác sống, toàn bộ người xem đều đắm chìm trong cốt truyện tận thế này, tim siết chặt. Hệ thống nhắc nhở, tiến độ dị biến, 90%. Thịnh Kiều không ngẩng đầu, vẫn vớt tiền xu rất nhanh, chỉ nhẹ giọng nói. Hoắc Hy, em muốn chết. Xác sống điên cuồng tới gần. Hoắc Hy dừng động tác nhíu mày nhìn cô. Trong giọng nói của cô hơi có tiếng khóc nức nở. Hoắc Hy, em muốn chết. Xác sống bắt đầu leo lên đài phun nước, một đồng tiền ước nguyện ném khỏi tay anh, rơi trên mặt đất vang lên mấy tiếng leng keng, lăn đi thật xa. Anh giữ chặt cô, xốc cô lên khỏi hồ nước thấp giọng nói. Không tìm nữa, cùng chết đi. Xác sống vươn những ngón tay thối rữa, nhếch miệng cười, sắp bắt được họ. Hai người không đứng vững ôm nhau nện lên mặt nước. Đồng tiền ước nguyện mà Hoắc Hy không thèm xem đã ném văng ra rốt cuộc cũng ngừng lăn, hình ảnh điêu khắc trên mặt đồng xu được phóng to lên. Đó là hai người đang ôm nhau, lời thuyết minh vang lên giọng nói của hệ thống, con người ôm người chơi biến dị cứu vớt đồng bào bằng tình yêu và nhiệt huyết còn sót lại trên thế giới, dị biến kết thúc con người thắng lợi, nhiệm vụ cứu vớt trái đất thành công. Bóng hình Thịnh Kiều và Hoắc Hy đang ôm nhau giữa hồ nước dần dần mờ đi, biến thành những ánh sao lấp lánh lóe lên, phiêu dạt theo gió trên vùng đất đổ nát thê lương này. BGM nổi lên, thế giới u ám sáng bừng, nơi nào ánh sao bay qua, vạn vật đều sống lại. Cuối cùng ánh sao dần dần tụ tập giữa không trung, ngưng tụ thành một câu. Giữa lạnh nhạt và tàn sát chỉ cần một cái ôm. Chương trình tập này đến đây là kết thúc. Người xem, các người trả nước mắt lại cho chúng tôi. Phần hậu kỳ cắt nối biên tập thật sự rất tuyệt, thay nhau đầy cốt truyện bất ngờ ngạc nhiên lên đến tận cao trào, cuối cùng còn kiếm được rất nhiều nước mắt của khán giả. Chương trình này của các người đừng gọi. Góc truyện audio.com là tận thế gì nữa, đổi thành tình yêu thời tận thế đi. Đây là tình yêu cảm động đất trời gì thế này? Cái ôm cuối cùng kia thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Câu nói không tìm nữa cùng chết đi kia của Hoắc Hy thật ra là lời thoại các người thiết kế đúng không? Mặc kệ chân tướng là gì, mị phải nâng cho tập này hot hẳn lên. Fan only một lời khó nói hết, người xem hãm sâu trong cốt truyện, thuyền thắng lợi trở thành kẻ thắng giòn giã nhất. Cảnh ôm tuyệt thế cuối cùng kia đã trở thành tư liệu sống vĩnh viễn không thể thiếu để cắt ghép video Hy Kiều. Thuyền thắng lợi, tình yêu thời tận thế, sinh linh cuối cùng tồn tại trên trái đất, xin hai anh chị lập tức kết hôn tại chỗ luôn đi, bắt đầu nhiệm vụ sinh sản kéo dài huyết mạch loài người ạ. Hy Quang, tổ chương trình không biết xấu hổ đưa lời thoại bắt diễn kịch để xào xáo couple. Tổ chương trình, chúng tôi oan quá, cốt truyện hách não của tập này lại trở thành kíp nổ tạo độ hot trên cả cộng đồng mạng, việc Thịnh Kiều phá giải cốt truyện lần này đã trở thành tiêu điểm nghị luận, cái ôm thế kỷ cuối cùng giữa cô và Hoắc Hy cũng được làm thành gif lan truyền khắp cộng đồng mạng. Thắng lợi gơn dơ cao lá cờ couple, xếp hạng super topic của couple cũng xông thẳng lên no 1. Biểu hiện xuất sắc của Thịnh Kiều trong 4 tập liên tiếp của chương trình đã thể hiện chỉ số thông minh và cảm giác với game show siêu cao, Bối Minh Phàm liên tiếp nhận được không ít thư mời từ các game show hách não có tiếng tăm. Chương trình chạy để giữ mạng này đã kéo danh tiếng của Thịnh Kiều và nhiệt độ từ cả cộng đồng mạng cao nhất trong lịch sử, tập này nối tiếp tập kia đều hot hòn họt, những điều quảng cáo đại diện thương hiệu tìm tới cũng hết cái này tới cái khác. Năm nay là bắt đầu lại của cô, vừa là khởi điểm cũng là lúc trải đường, chỉ cần giữ vững tiết tấu này qua hết năm nay, Bối Minh Phàm đã có thể đoán trước được tình hình hot nhất cộng đồng mạng trong năm sau. Chỉ cần Hoắc Hy không nhảy ra quấy rối, bây giờ xem như anh ta đã biết Thịnh Kiều đang theo đuổi idol, Hoắc Hy đang theo đuổi bạn gái, một khi mọi chuyện rõ ràng, anh ta cảm thấy mình sắp thăng, đến nơi. Ai, hồi xưa đúng là vẫn sơ suất quá, đúng ra phải ghi thêm vào hợp đồng điều khoản không được yêu đương. Con nhóc kia lăn lộn trong nghề cũng không dễ dàng gì, ngàn vạn lần không thể yêu vào lú đầu rồi hủy hoại sự nghiệp. Bối Minh Phàm ngày nào cũng sầu gần chết, còn gọi điện thoại bảo Đinh Giản giám sát kỹ vào. Đinh Giản, em giám sát cái gì à? Em quản ăn quản uống, còn phải quản nó không được yêu đương à? Bối Minh Phàm, thôi được rồi, đều là người cả. Vào đoàn phim đã hơn một tháng, nhóm diễn viên đầu tiên đã kết thúc phần diễn tạm biệt đoàn. Thời tiết liên tục nóng lên, đã hơi có hơi hướng của mùa hè. Ngày nào Thịnh Kiều diễn xong cũng gặm kem học bài. Gia sư mà Bối Minh Phàm tìm cho cô đã lập ra kế hoạch học tập tương ứng theo tình hình cá nhân của cô, mỗi ngày đều online giao bài tập dạy kiến thức cho cô. Ngày nào Thịnh Kiều cũng bận đến mức chân không chạm đất, quên luôn cả sinh nhật của mình. Vẫn là Trà Trà nhắn tin cho cô, bàn bạc về chuyện tiếp ứng năm nay phải làm thế nào. Trong group chat, nhóm admin đang lên kế hoạch bao màn hình ở đâu, bao đường chỗ nào, còn phải tổ chức góp vốn từ trước. Thịnh Kiều không muốn họ tốn nhiều tiền, nói với Trà Trà. Tiếp ứng sinh nhật thì thôi bỏ đi Kiều. Góc chuyện audio.com, Kiều cũng không đi con đường lưu lượng, đừng làm mấy thứ phù phiếm ấy. Trà Trà nói, như vậy sao được, các sao khác có Kiều Kiều của chúng mình cũng phải có chứ à. Dừng một chút, cô bé lại nói, hội trưởng em biết chị có tâm với Kiều Kiều, nhưng từ lúc chị bận công việc hơn là bắt đầu tàu ngầm, trong group chat có mấy quản lý đang nghĩ có phải chị thoát fan rồi không đấy ạ? Thịnh Kiều, mình tự thoát fan của mình. Chà chà, mấy lần quản lý tụ hội chị đều không tham gia, toàn bộ hoạt động của Kiều Kiều cũng chẳng lần nào thấy chị có mặt, mỗi lần chúng em tìm cơ hội gặp chị đều thoái thác công việc bận không rảnh. Hội trưởng, chị nói thật với em đi ạ, có phải chị thật sự thoát fan không ạ? Em không trách chị, cái chuyện đu idol này không thể ép buộc nhau được. Những gì chị làm cho Kiều Kiều em đều biết, cho dù chị thoát fan, chị em mình cũng vẫn là bạn bè. Thịnh Kiều, chị không phải, chị không có. Chà chà, 12 giờ trưa thứ bảy này, quản lý sẽ đi họp để bàn luận về chuyện tiếp ứng sinh nhật hội trưởng, chị đi được không ạ? Thịnh Kiều, không đi được nhưng chị có thể giải thích mà. Chà chà, ai, thôi ạ, Thịnh Kiều. Thịnh Kiều đưa lịch sử trò chuyện cho Phương Bạch ngồi bên cạnh xem, Phương Bạch cười sóc cả hông, cô sống không còn gì luyến tiếc hỏi. Nếu bây giờ chị bảo với em ấy chị chính là idol của em ấy, em cảm thấy con bé chấp nhận nổi không? Phương Bạch, em cảm thấy khá là chắc kèo là không chấp nhận được đâu ạ. Thịnh Kiều, vậy làm sao đây, hay là chị cứ thừa nhận chị đã thoát fan, nhường vị trí hội trưởng đi? Phương Bạch, thế mấy bài post chào buổi sáng chúc ngủ ngon của chị phải làm sao bây giờ? Dù sao bọn em cũng không tìm ra nhà thơ thứ hai như chị đâu. Thịnh Kiều, cuối cùng hai người thương lượng hồi lâu quyết định vẫn để Thịnh Kiều mượn cơ hội này rời khỏi nhóm admin fan club, post chào buổi sáng chúc ngủ ngon cô viết xong sẽ gửi sang cho Phương Bạch, về sau để Phương Bạch phụ trách là được. Lúc hết buổi quay phim ngày hôm đó, Thịnh Kiều về khách sạn xong liền bật máy tính viết một bức thư từ chức, lời lẽ khẩn thiết nói rõ mình cũng không phải là thoát fan, mà chỉ vì công việc bận quá thật sự không có sức gánh vác chức vụ hội trưởng, cảm ơn mọi người đã cùng nắm tay tranh đấu bấy lâu, sau này vẫn sẽ yên lặng ủng hộ sự nghiệp của Kiều Kiều. Sau khi đã bàn bạc với ekip của Kiều Kiều, chính thức chuyển giao chức hội trưởng cho Trà Trà. Cái group fan club này ban đầu chính là do ID Tiểu Kiều muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ này sáng tạo ra, là do chị ấy đứng ra chiêu mộ admin lúc cả cộng đồng mạng đều đang anti, ban đầu chỉ tập hợp được 9 người, làm bạn với Kiều Kiều đi đến hiện giờ. Bây giờ fan căn bản không có cách nào tưởng tượng những gian khổ trong mỗi bước đi ở thời kỳ ấy. Là hội trưởng vẫn luôn dẫn dắt mọi người tiến hành công việc fan club đâu vào đấy, fandom của Kiều Kiều bây giờ có thể thành thục ổn định như vậy, có một phần công lao rất lớn là của hội trưởng. Mọi người tuy rằng thỉnh thoảng cũng hơi dị nghị với việc chị ấy hay vắng mặt nhưng chưa bao giờ nghi ngờ sự chân thành của chị. Lúc này thấy cô đăng bài từ chức họ đều không chịu, sôi nổi giữ cô lại trong group chat quản lý. Chà chà liền spam một đống emo khóc lớn, còn xin lỗi cô. Em xin lỗi hội trưởng nhiều, cũng tại những lời em nói hồi sáng quá đáng quá. Chị có công việc của chị ở ngoài thế. Góc chuyện audio.com, giới thật em không nên nói chị như vậy à? Kiều Mạch cũng nói, hội trưởng, cho dù chị vĩnh viễn không gặp mặt offline, vĩnh viễn không theo hoạt động của Kiều Kiều cũng không sao ạ, chúng em không bao giờ nhỏ mọn nữa, chị đừng rời khỏi chúng em. Thịnh Kiều quả thực giờ khóc giờ cười, đang trấn an từng bạn, cửa phòng đột nhiên bị gõ bang bang, Phương Bạch gọi từ bên ngoài. Kiều Kiều, to chuyện rồi, Thịnh Kiều sợ tới mức không kịp đeo dép, chạy chân trần tới mở cửa. Cửa vừa mở ra, Phương Bạch hoảng sợ nói. Kiều Kiều, chị bại lộ rồi. Thịnh Kiều, lộ cái gì? Phương Bạch, chị còn có mấy thứ có thể lộ hả? Cậu lo lắng đến độ dậm chân, nhét phát điện thoại vào tay cô. IP tài khoản của chị và tài khoản fan club bị lột trần rồi. Tin hot dán ở ngay đầu. Dreamer siêu to khổng lồ động trời. Tiểu Hoa đang hot tự làm hội trưởng fan club của chính mình. Nguyên nhân của sự kiện này là do mấy hôm trước nhóm diễn viên đầu tiên đóng máy, trong đó có một tiền bối đã dạy Thịnh Kiều diễn xuất. Thịnh Kiều share lại bài post đóng máy của đoàn phim trên Weibo, còn viết một bài tâm tình tâm sự cảm động lòng người để bày tỏ lòng thành kính với lão tiền bối. Hỏng ở chỗ là phong cách hành văn của bài tâm tình tâm sự kia lại giống như đúc với những bài post chào buổi sáng chúc ngủ ngon hàng ngày trên official fan club của Thịnh Kiều. Cũng không biết là hacker rảnh rỗi sinh nông nổi nào thuận tay tra thử IP đăng nhập tài khoản riêng của Thịnh Kiều. Weibo của fan club có 3 IP đăng nhập, fan cũng biết vẫn luôn có 3 admin luân phiên, một cái trong đó chính là IP của Thịnh Kiều. Trà xét hết một lượt mỗi lần IP của Thịnh Kiều thay đổi thành địa điểm nào, IP của official Weibo cũng đổi thành địa điểm đấy. Thịnh Kiều ra nước ngoài quay game show, IP của bài Weibo chào buổi sáng chúc ngủ ngon cũng đang ở nước ngoài. Trước đây tham gia Thiếu Niên Ánh Sao, cô tung hường lung tung trên game show, đã có người nói giỡn là bài chào buổi sáng và chúc ngủ ngon trên official Weibo của cô ta không phải do cô ta tự viết đấy chứ. Chuyện này vừa khui ra cư dân mạng tức khắc trợn tròn mắt. Sao, đúng là cô ta tự viết thật à? Các cư dân mạng bắt đầu đào bới thật sâu, đào đến tận lần đầu tiên IP này up bài. Khi đó nick chính của Thịnh Kiều đã up một bài Tiểu Kiều muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ lên Weibo, sau đó một IP có tên giống như vậy liền đăng nhập tài khoản fan club share lại status Weibo này, đồng thời đăng bài chiêu mộ admin. Từ ngày đó trở đi official Weibo của Thịnh Kiều liền bắt đầu vào quỹ đạo đúng đắn. Những bài chào buổi sáng chúc ngủ ngon đều như vắt chanh, ngày ngày cày ranh số liệu kịp thời tuyên bố lịch trình tổ chức tuyên truyền rất chuyên nghiệp ở bên official. Khi đó Thịnh Kiều còn chưa chấm dứt hợp đồng với Tinh Diệu, căn bản là không có ekip người đại diện hận không thể hành hạ cô ta đến chết, không thể nào giúp cô ta làm những việc này. Đang trong nông nỗi bị cả cộng đồng tẩy chay, tự dưng nhảy đâu ra được một fan có tài năng quản lý fandom như vậy chứ. Lại thêm thỉnh thoảng trong fandom cũng có đồn đãi, nói hội trưởng không tham gia tụ hội gặp mặt offline, cũng chưa từng thấy chị ấy đổi hoạt động của Kiều Kiều, trước đây còn cảm giác chắc chị ấy là nhân viên công tác bên cạnh Kiều Kiều. Nhưng giờ suy tính theo thời gian, căn bản là không hợp lý thuyết phục. Càng đào bới càng chắc chắn hơn, người hội trưởng hàng ngày chuyên cần múa bàn phím đăng bài chào. Góc truyện audio.com, buổi sáng chúc ngủ ngon trên Weibo này chính là Thịnh Kiều chính chủ. Thịnh Kiều chính chủ ngày nào cũng viết content tự sướng tâng bốc bản thân, Thịnh Kiều chính chủ tự góp vốn cày ranh cho chính mình, Thịnh Kiều chính chủ là hội trưởng fan club của cô ta. Người qua đường, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha vl vừa thảm vừa buồn cười. Fan Kiều, nhóm admin đột nhiên bị cái topic này vả cho ngu luôn. Thịnh Kiều sống không còn gì luyến tiếc, hồi lâu trà trà thử thăm dò gõ một câu. Cho nên, hội trưởng, đây mới là nguyên nhân chị muốn từ chức ạ. Tiểu Kiều muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Đúng vậy, nhóm admin, idol mình ở ngay cạnh mình mà mình lại không biết. Mình còn bắt chị ý phải mua tạp chí để tăng doanh số cho chính chị ý. Cách chương.